Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 82 Đối thủ. Mộc Trần nhìn vào cái thẻ trúc ở trong tay của mình. Ở phía trên có khắc một con số, chính là số 1. Hắn ta liền giơ cao thẻ trúc lên, quay chữ số ra bên ngoài. Mấy người khác trông thấy thế thì cũng lần lượt giơ thẻ trúc của mình lên. Thật là thú vị à, đúng là cầu được ước thấy. Trần Thông tươi cười nhìn Mộc Trần, đắc ý giơ lên thẻ trúc của chính hắn. Ở trên mặt thẻ trúc cũng có số 1 giống như của Mộc Trần. Như vậy hiển nhiên hắn ta chính là đối thủ của Mộc Trần ở ngay trận so tài đầu tiên. Mà Mộc Trần nhìn hắn ta chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái tên đần. Trần Phàm thì lại rủa thầm, cảm thấy nụ cười của tên kia làm sao lại ngu ngốc tới như vậy. Sắp thê thảm tới nơi rồi mà còn không biết. Hắn đã cùng với Hoắc Vân liên thủ lại với nhau, còn nhanh chóng bị bại ở trong tay của Mộc Trần. Cái tên Trần Thông kia còn yếu hơn cả bản thân hắn một ít, vậy mà lại còn cười với cái vẻ mặt như thể mùa xuân phơi phới đó nữa. Quả thật là ngủ hết mức. Hết phim rồi. Mặc Lĩnh ở bên cạnh thì lại tái mặt, cười khổ mà thốt lên, lúc lắc cái thẻ trúc ở trong tay mà than thở. Đối thủ của ta là Liễu Mộ Bạch. Hả? Trần Phàm, Đường Thiên Nhi cũng vội vàng nhìn qua thẻ trúc của hắn ta, rồi liếc nhìn về phía bên kia. Sau đó chỉ đành đưa mắt thông cảm tội nghiệp cho Mặc Lĩnh. Tranh đoạt danh ngạch lần này, Mộc Trần và Liễu Mộ Bạch chính là hai cái tên khó chơi nhất. Thế mà ngay trận đầu, Mặc Lĩnh đã gặp phải Liễu Mộ Bạch. Quả thật là không hay một chút nào. Không có sao, tranh đoạt lần này, tuy rằng thắng bại quan hệ rất lớn tới danh ngạch, thế nhưng mà cũng không phải nói người thua liền đã mất đi tư cách rồi. Mộc Trần vỗ vai Mặc Lĩnh, rồi lại nhìn lên đài thượng khách. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vị Hắc tiên sinh của Ngũ Đại Viện, rồi nói tiếp. Thực lực hiện tại của ngươi đã đạt tới tiêu chuẩn của Ngũ Đại Viện. Bởi vậy, cho dù có bị thua, nhưng nếu như vẫn có thể biểu hiện ra tài năng khác người, nói không chừng sẽ có thể đạt thêm một cái cơ hội nữa đấy. Hả? Thật sao? Mặc Lĩnh ngẩn ra, nghi hoặc hỏi. Mộc Trần gật đầu, cười nói. Đương nhiên rồi, nhưng mà làm như thế nào để đánh động tới sự chú ý của người kia thì phải xem vào chính bản thân ngươi thôi. Nghe vậy, Mặc Lĩnh cảm kích gật đầu. Danh ngạch lần này đối với hắn ta cũng rất là quan trọng. Nếu như đã cố gắng luyện tập mà tới đây là thất bại trong gắng sức, hắn ta cũng sẽ vô pháp mà tiến vào Ngũ Đại Viện. Năm nay đã là năm cuối cùng hắn ta có cơ hội. Đấu trường lại vang lên tiếng chuông ngân. Trần Phàm, Đường Thiên Nhi, Hoắc Vân, Mặc Lĩnh đều lui ra sau. Trận đầu tiên này ai cũng thấy rõ chính là Mộc Trần đấu với Trần Thông. Đám người lui ra để lại hai thiếu niên trở thành tâm điểm chú ý của hơn 10 vạn người đang ngồi trên khán đài. Thật không ngờ trận đầu lại là do Mộc Trần biểu diễn đó. Đường Sơn cười nói nhìn hai người ở trong sân. Mộc Phong cũng gật đầu cười. Ông ta dĩ nhiên cũng nhìn ra thực lực của cả hai đều là linh luân cảnh sơ kỳ. Thế nhưng mà đối thủ của con trai mình cũng không quá khó nhằn. Chỉ cần thắng trận đầu thì tối thiểu cũng đã có được một cái danh ngạch thưởng của Ngũ Đại Viện rồi. Này, tiểu tử kia chính là Mộc Trần đó sao? Ở trên đài chủ tọa, Hắc tiên sinh vốn biếng nhác đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt kỳ quái nhìn vào tên thanh niên tuấn tú đang đứng trên lôi đài. Tiêu viện trưởng ở bên cạnh cũng nhìn qua, khẽ cười mà gật đầu xác nhận. Chà chà, nhìn qua thật giống như thể một tên thiếu niên hiền lành, không ngờ lại gây ra cái chuyện tày đình như thế kia. Thật sự là nhìn người không thể nào nhìn tướng mạo à. Hắc tiên sinh hứng khởi lẩm bẩm. Hy vọng tên nhóc này không khiến cho ta thất vọng. Ta thật sự không muốn đi tới đây một chuyến không công đâu. Tiêu viện trưởng nghe thấy lão Hắc lẩm bẩm thì lại càng hiếu kỳ, nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ là càng lúc càng chắc chắn cái danh ngạch hạt giống kia là để dành cho cái tên thiếu niên đặc biệt đã khiến cho Ngũ Đại Viện phải nhớ mãi không thôi cái sự kiện kinh thiên động địa gì đó ở bên trong linh lộ kia. Ta vừa mới tầm nghĩ thì liền đã ứng nghiệm rồi. Thật sự không có cách nào giải thích nổi đâu mà. Trần Thông nhìn Mục Trần, tủm tỉm cười nói. Mới vừa rồi, hắn ta còn thầm mong có cơ hội chiến đấu với Mục Trần để ra tay giao huấn cái tên này. Thế mà thật không ngờ, ngay sau đó, lời nói đã ứng nghiệm, cơ hội đã dừng tới cửa. Mục Trần thở dài, nhìn Trần Thông lắc đầu. Quả thật cái tên này, chẳng biết là quá ngu hay là mắt mù nữa. Ai, đừng nói nhiều nữa, có được hay không? Hắn ta thở dài một hơi, nói ra. Mà Trần Thông trông thấy hắn ta vẫn không thèm đếm xỉa gì tới mình. Răng lợi đã nghiến lên kẹt kẹt, nô hỏa đã công tâm. Mục Trần, bây giờ ta sẽ cho người đặc ký. Trần Thông quát lạnh, linh lực hùng hồn ở bên trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Trình độ hùng hậu đó khiến cho không ít đệ tử Bắc Linh Viện ở bên dưới đều hâm mộ. Quả nhiên là cường giả linh luân cảnh có khác. Chân chạm đất, thân hình phóng ra, song trường được linh lực bao ngược bọc lấy, nóng cháy cường hoành mà lao tới. Hỏa viêm toái tâm trướng. Sau một tiếng quát thì Trần Thông đã ngay tức khắc xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Lửa đỏ ngưng tụ ở trong tay, giống như thể một ngọn lửa thực chất vô cùng nóng cháy, mang theo kinh phong cuồng bạo vô tới lồng ngực của Mục Trần. Mà Mục Trần chỉ hờ hững giơ tay lên. Ngay lập tức, một thanh âm chát chúa đột ngột vang vọng khắp đấu trường. Hai tay tấn công của Trần Thông bất chợt bị khựng lại. Hắn ta run rẩy, nhưng ánh mắt lại không nhìn về Mục Trần mà đang nhìn qua một bên của khán đài. Khuôn mặt của hắn ta thì đang chuyển tới một cơn đau khó tả. Hắn lúc này vẫn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao bản thân mình lại trúng phải một cái tát đến vẹo cả cổ. Mà ở trên khán đài cũng bất giác đều trở nên kinh ngạc. Nhiều người còn chẳng biết chuyện gì mới vừa diễn ra ở bên dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng vỗ thanh thúy thì gương mặt của Trần Thông đã lưu lại một cái dấu tay đỏ thẫm rồi. Chà, ra đòn nhanh thật đấy. Một số người có nhãn lực khá tốt, khi trông thấy tràng cảnh này, ánh mắt cũng trở nên phấn khích mà lẩm bẩm. Bọn họ cũng chỉ có thể mơ hồ trông thấy Mục Trần ra tay giống như là sấm rùng chớp giật. Ta làm thịt ngươi! Cho dù còn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng mà cơn đau đớn ở trên mặt thì lại là sự thật. Điều này đã khiến cho Trần Thông nổi giận đến nỗi mặt đỏ như gấc. Cặp mắt bốc lửa vẻ căm thù mà nhìn Mục Trần. Linh lực trong cơ thể không hề giữ lại một chút nào, đều gào thét tràn ra. Trường phong như ngọn lửa quét ngang, công kích vào người của Mục Trần. Thế nhưng, trước thế công hung hãn của hắn ta, Mục Trần chỉ nhẹ nhàng bước sang ngang, giống như trốn không người, lững thững mà di động. Mặc kệ Trần Thông có điên cuồng ra sao, thì cũng không thể nào chụp nổi một cái vạt áo của hắn ta. Cảnh tượng ở giữa sân diễn ra khá ngẫu nghĩnh. Một kẻ thì điên cuồng công kích, người kia thì nhàn nhã di động. Nhìn qua giống như thể ao thù lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền cầu bé tèo teo, nhẹ nhàng mà vững vàng ở giữa phong ba bao tháp. Cảnh tượng đó cũng đã khiến cho nhiều người có đẳng cấp có thể nhìn ra được chênh lệch không ít giữa hai bên. Hai người đang thi đấu rõ ràng không hề cân sức một chút nào. Chà chà, thần pháp thật là huyền diệu, Mục Trần này không đơn giản. Vài người thực lực khá cao thì gật gù tán thưởng. Đối mặt với công kích cuồng loạn của đối thủ, thực lực cũng đã là linh luân cảnh sơ kỳ mà lại có thể thoải mái thong thả như thế kia thì cũng là chuyện không phải nhiều người có khả năng làm được. Ánh mắt Liễu Mộ Bạch lạnh như băng mà quan sát chiến đấu. Tốc độ của Mục Trần cũng đã khiến cho hắn ta hơi lo lắng. Bất quá, khóe môi vẫn nhếch lên ra vẻ nguy hiểm. Phải như vậy thì mới thú vị chứ. Nếu không thì làm sao có thể khiến cho hắn ta hứng thú cho được đấy. Khốn kiếp, ngươi chỉ biết trốn tránh thôi sao? Tấn công đã lâu mà lại không có kết quả gì, Trần Thông hậm hực mà quát lên. Mỗi một lần công kích tới thì đều đánh vào không khí. Điều này quả thực đã làm cho hắn ta khó mà chịu được. Đúng vào lúc này, hai chân Mục Trần bất chợt dừng lại, không bước tới nữa. Đôi mắt đen láy bình tĩnh nhìn Trần Thông. Viêm bạo linh quyền. Trần Thông thấy hắn ta đã dừng bước, ánh mắt liền vui mừng, lập tức phát động một linh quyết khá mạnh mẽ. Ở trên hai nắm tay hừng hực lửa nóng, dữ dội mà tấn công. Nếu như có cơ hội, phải lập tức nắm lấy, dồn lực nhất kích tất sát, đánh nát cái tên kia. Ở trong đầu Trần Thông bất chợt hiện lên đạo ý niệm này. Quyền đầu tung ra, thẳng tắp giống như thường mà công kích tới. Lúc này, nắm tay của Mộc Trần cũng đã được bao bọc bởi linh lực khắc ám, không tránh không né, mạnh mẽ đối chiến với một kích toàn lực của đối phương. Một tiếng va chạm âm ầm vang vọng lên, khí lang cuồng bạo từ vị trí hai người va chạm gào thét thổi quét ra. Mộc Trần không có sức mẻ một chút nào, thế nhưng mà gương mặt của Trần Thông thì lại đỏ lưng lên, thân thể cũng run rẩy, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của khán giả mà bay ngược ra sau, lăn lồng lốc trên sàn đấu hơn 10 mét, sau đó thê thảm bỏ dậy. Chuyện gì thế này? Trần Thông ngẩng đầu lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó tin. Cả hai người đều có thực lực linh luân cảnh sơ kỳ, tại sao ngay cả một kích của Mộc Trần mà hắn ta cũng không thể nào chịu nổi? Ta không tin. Trần Thông hai mắt đỏ ngầu mà quát lên, chuẩn bị một lần nữa điên cuồng xông lên. Nhưng mà còn chưa kịp lao tới thì một bàn tay đã giống như quỷ mị mà chụp lấy cổ hắn, lạnh lẽo đầy sát khí. Cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng ở nơi cổ họng lạnh như băng, Trần Thông nhất thời sợ tới mức cứng cả người. Gương mặt của tên đối thủ đã ở gần trong gang tấc, vốn dĩ hiền lành ôn hòa, thế nhưng mà lúc này lại lạnh lùng tới đáng sợ, giống như một con dã thú đang hăm hè cắn xé con mồi, khiến cho trái tim của hắn ta nhảy dựng lên, cảm giác bị đe dọa tới tột cùng. Ta nhận thua. Trần Thông run rẩy sợ hãi mà thốt lên, cuối cùng cũng đã hiểu rõ chênh lệch giữa hai người. Tuy rằng cũng đã có thực lực linh luân cảnh, thế nhưng mà lúc này lại vẫn chẳng khác trước, hoàn toàn không phải là đối thủ của Mộc Trần. Mộc Trần liếc nhìn, rồi cũng chẳng thèm so đo nói năng cái gì, chậm rãi thả lỏng bàn tay ra. Mộc ca, lời hay! Bàn tay của Mộc Trần vừa mới buông ra, thì khán đài liền xô chào. Đệ tử của Đông Viện đều hò hét vang rội, đặc biệt là hai cái tên Tô Lăng và Đàn Thanh Sơn, đều kích động rống to, gào thét hưng phấn, giống như thể mình vừa mới chiến thắng. Cho dù không nhìn rõ lắm diễn biến của chiến đấu, thế nhưng cái vẻ mặt kiêu ngạo vốn có của Trần Thông lại đã trở nên méo mó sợ hãi, thì bọn họ cũng có thể biết rõ ràng cái tên kia đã hoàn toàn bị Mộc Trần nghiền nát rồi. Mộc Trần nghe thấy tiếng hoan hô ủng hộ thì cũng quay lại cười vui vẻ, sắc mặt tràn đầy sát khí lúc nãy cũng hoàn toàn biến mất, trở về với cái vẻ hiền lành dễ gần. Bất giác lại cảm thấy gì đó, liền quay qua phía bên kia, ngay cái chỗ mà Liễu Mộ Bạch đang đứng khoanh tay, ánh mắt chăm chú như làng sói nhìn vào con mồi. Khi đối mắt với Mộc Trần, hắn ta cũng cười khẽ, môi mấp máy. Mộc Trần liền nheo mắt, cũng hiểu rõ những gì mà Liễu Mộ Bạch muốn nói. Kết cục của ngươi sẽ còn đáng thương hơn hắn đấy. Mộc Trần chỉ cười cười, ánh mắt lạnh lẽo mà đáp lại. Ta đợi, come on baby. Hết chương 82. Chương 83, tranh đoạt gây cấn. Các bạn đang nghe bộ truyện Đài Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể lắng nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trận đầu tiên mở màn danh ngạch tranh đoạt chiến, Mộc Trần đã hoàn toàn dễ dàng áp đảo Trần Thông, nhanh chóng mà chấm dứt. Màn giao phong xảy ra rất chớp nhoáng, khiến cho khán giả đều cảm thấy sợ hãi. Dù cho chỉ có vài phút thì đã kết thúc rồi, thế nhưng mà những người có thực lực thì đều trông thấy rõ thiếu niên Mộc Trần kia lợi hại hơn đối thủ biết bao nhiêu lần, đều ở vào trình độ linh luân cảnh sơ kỳ, thế nhưng chiến lực của hai người thì lại hoàn toàn ở vào hai cái cấp độ chênh lệch quá xa nhau. Này, Mộc Trần kia có phải là con trai của Mộc vực chủ Mộc Phong hay là không? Quả là có bản lĩnh hả? Nghe nói trước kia hắn ta chính là người duy nhất ở Bắc Linh Cảnh nhận được tư cách tham gia linh lộ đấy. Thế nhưng mà sau này không hiểu vì sao lại bị đuổi ra ngoài. Vậy sao? Bộ dáng của tên này cũng rất là khó lường mà. Lấy năng lực của hắn ta, có lẽ ở bên trong linh lộ cũng không thể nào bởi vì quá kém mà bị đuổi ra chứ nhỉ? Ai biết được. Bất quá cho dù có bị đuổi ra thì với bản lĩnh của hắn ta hiện tại, ta nghĩ muốn đi vào Ngũ Đại Viện cũng chẳng có mấy khó khăn cả. Khán đài xôn xao bàn tán, hiển nhiên là bởi vì trận đấu mới diễn ra đã khiến cho toàn bộ khán giả đều chú ý tới cái tên thiếu niên cũng khá là nổi danh kia. Mục Trần cũng chẳng biết bọn họ đang bàn ra tán vào cái chuyện gì, chỉ quay lại vị trí ngồi của đệ tử Đông Viện. Mà phía Tây Viện ở đối diện, Liễu Mộ Bạch sắc mặt bình thản mà đứng dậy tiến lên lôi đài. Bên phía Đông Viện, nhiều ánh mắt lo ngại xen lẫn với cảm thông đều phóng tới gương mặt đã xanh mét giống như tàu lá chuối của Mạc Lĩnh. Mục Trần vỗ vai khích lệ hắn ta, thì tên kia mới cắn răng đứng dậy mà đi lên. Liễu Mộ Bạch hờ hững liếc mắt nhìn Mục Trần, rồi chuyển ánh mắt nhìn sang đối thủ là Mạc Lĩnh, hơi làm ra động tác sửa sửa tay áo, lẩm bẩm nói: "Lập tức nhận thua rồi cút xuống đi." Mạc Lĩnh cũng bị khí thế của Liễu Mộ Bạch áp chế mà hơi khựng lại, bất quá vẫn cắn răng nói: "Mời chỉ giáo." Liễu Mộ Bạch nghe thấy vậy thì lạnh lùng lắc đầu: "Không biết điều." Đối với thái độ của Liễu Mộ Bạch, khuôn mặt đang tái xanh của Mạc Lĩnh cũng trở nên đỏ bừng. Thực lực của kẻ kia hơn xa bản thân mình, hắn ta có kiêu ngạo như vậy thì cũng đúng thôi, bản thân mình cũng chẳng thể làm cái gì. Trận tỷ thí này chắc chắn là thua rồi, bất quá cũng tuyệt đối không thể bị thua theo cái cách quá khó coi hoặc là quá hèn nhát cho được. Mạc Lĩnh hít sâu một hơi lấy lại dũng khí, hai đấm nắm lại, linh lực trong cơ thể khởi động chạy ra khắp cả người. Cảm giác sức mạnh tràn ngập cả cơ thể khiến cho hắn ta cũng vững tin hơn một chút. Sau đó bước chân ra, nhanh chóng phóng tới Liễu Mộ Bạch, chủ động tấn công. Mạc Lĩnh cũng là người có thực lực, ở tại thiên giới Bắc Linh Viện, kỳ thực cũng là một trong 10 người đứng đầu. Thế nhưng mà rõ ràng, đối thủ trước mắt lại là đệ nhất Liễu Mộ Bạch. Vài năm nay vẫn luôn độc chiếm vị trí bá chủ đó, chưa có ai lay động được. Chạm trán một đối thủ gây gò tới như thế, nếu như không dốc toàn lực ngay từ đầu thì e rằng căn bản không trụ nổi bao lâu. Liễu Mộ Bạch thân tình lại tỏ ra buồn chán, nhìn Mạc Lĩnh đang cấp tốc lao tới. Sau đó hơi ngả người về phía trước, một tiếng nổ nhỏ vang lên ở dưới chân, bóng người trong nháy mắt đã hóa thành tia lửa đỏ mà phóng ra. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, Mạc Lĩnh chỉ vừa trông thấy hồng quang thoáng hiện ra thì Liễu Mộ Bạch đã xuất hiện ở ngay trước mặt, một bàn tay cũng đã mạnh mẽ vỗ ra. Hắn ta còn đang kinh hãi, chưa kịp khởi động phòng ngự thì đã bị nện ngay vào ngực. Linh lực giống như núi lửa phun trào đã ập tới. Một tiếng vỗ nặng nề vang lên, tư thái tấn công của Mạc Lĩnh đã hoàn toàn bị phá vỡ. Chỉ trong nháy mắt đã bị bay ngược ra sau, máu tươi từ trong miệng phun ra ào ạt, chật vật thê thảm lăn lóc trên nền đá. Một chiêu này mạnh mẽ đầy uy lực khiến cho cả đám đông cũng xôn xao một trận. Mạc Lĩnh với thực lực linh luân cảnh sơ kỳ ở trước mặt của Liễu Mộ Bạch lại hoàn toàn không có lấy một cơ hội đánh trả nào. Thật là kinh khủng. Tô Lăng nuốt nước bọt, danh hiệu đệ nhất Bắc Linh Viện quả nhiên không phải là hư danh. Mộc Trần cũng chăm chú quan sát chiến huống, ngay tại lúc trông thấy Liễu Mộ Bạch ra tay thì ánh mắt của hắn ta cũng đã trở nên ngưng trọng. Tốc độ của cái tên đó không kém bản thân mình là bao nhiêu, Liễu Mộ Bạch này quả thật là rất lợi hại. Căn bản là không cùng một cấp bậc. Trần Phàm ở gần đó cũng thở dài, cũng giống như Mục Trần và Trần Thông ở chân trước, Mạc Lĩnh và Liễu Mộ Bạch hoàn toàn không cần sức. Trên lôi đài, Liễu Mộ Bạch hưng hờ nhìn thân thể chật vật của Mạc Lĩnh, khóe miệng nhếch lên vẻ khinh thường, định xoay người bỏ đi. Chiến đấu nhàm chán như thế này căn bản không gây nổi hứng thú gì. Từ từ đã. Một giọng nói khàn khàn khó khăn vang lên từ sau lưng. Liễu Mộ Bạch cau mày xoay lại, Mạc Lĩnh đang lau đi vết máu ở trên miệng, cố gắng cử động tay chân, cắn răng nói ra: "Ta vẫn còn chưa thua mà." Nghe vậy, Liễu Mộ Bạch cũng chậm rãi nhắm mắt lại, mà Mạc Lĩnh lại một lần nữa điều động linh lực ở trong người, tiếp tục xông lên chủ động tiến công. Vẫn là một âm thanh khô khốc, Liễu Mộ Bạch giống như chớp lóe mà xuất hiện ở bên phải của Mạc Lĩnh, móc chân đá vòng ra quét ngang thân, một cước trúng ngay bụng của Mạc Lĩnh, khiến cho hắn ta lần thứ hai bị đánh văng ra, máu tươi phun tung tóe, càng trở nên thê thảm hơn nữa. Mọi người trông thấy vậy thì đều thương hại thở dài, thế nhưng ngày sau đó lại trố mắt kinh ngạc khi trông thấy Mạc Lĩnh vẫn cắn chặt hàm răng tiếp tục đứng dậy. Hay, hay đấy, xương cốt cũng cứng đấy. Trông thấy Mặc Lĩnh ngoan cố không buông, Liễu Mộ Bạch bất giác cũng cười gằn giận dữ. Lần này hắn ta không cho Mặc Lĩnh cơ hội để chủ động xuất thủ nữa, thân hình đã ngay lập tức phóng tới tấn công trước. Mặc Lĩnh liền bị một chưởng đánh bay đi. Thế nhưng vẫn còn chưa kịp bỏ dậy thì Liễu Mộ Bạch đã tiếp tục lao tới, ánh mắt hung ác đá vào hông của hắn ta giống như đá một cái bịch rác, khiến cho nó văng ra cả chục thước. Khán giả đông nghịt đều nín thở khi trông thấy Liễu Mộ Bạch công kích hành hạ Mặc Lĩnh đến thê thảm. Thế nhưng cho dù như thế nào thì cái người thiếu niên ngoan cường kia vẫn cắn răng không hề mở miệng nhận thua. Tiểu tử ngoan cường lắm, cố lên! Nhiều người đã quát lên cổ vũ. Tuy rằng Mặc Lĩnh thực lực còn xa lắm mới có thể so sánh được với Liễu Mộ Bạch, nhưng mà cho dù đã biết mình không phải là đối thủ mà vẫn có thể can đảm thu hết dũng khí để đối chiến, khi phách nam nhi đó khiến cho nhiều người đều tán thưởng. Bên phía đồng viện, đám đệ tử đều đau lòng nhìn thân hình của Mặc Lĩnh bị người ta đã tới đã lui, nhưng mà sống chết vẫn không hé miệng chịu thua. Tất cả đều cắn răng căm hận. Vài người không cam lòng nhìn tới đều nhắm mắt cúi đầu hoặc là quay đi chỗ khác. Thật là thề thảm mà. Còn mẹ nó! Trần Phàm vô cùng phẫn nộ nghiến răng. Cái tên Liễu Mộ Bạch này, nếu như trực tiếp đánh ngất Mặc Lĩnh thì hắn ta đã thua rồi, có cần phải vũ nhục người khác quá đáng như vậy không? Đường Thiên Nhi mặt mày cũng hung dữ, nhìn về Mục Trần mà khẽ nói. Hay là chúng ta nhận thua thay cho hắn? Không, nhận thua mà nói, Mặc Lĩnh sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội. Mục Trần nhẹ nhàng trả lời, tầm mắt thì quét lên trên đài thượng khách. Cái vị Hắc tiên sinh kia cũng đang nhíu mày quan sát chiến đấu. Vẻ mặt của lão ta cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Nhưng mà... Đường Thiên Nhi do dự. Đó là cách mà hắn ta đã chọn. Hiện tại hắn ta đúng là còn chưa bị kịp với Liễu Mộ Bạch. Thế nhưng hắn có dũng khí, tất nhiên cũng sẽ đạt được sự tôn nghiêm. Có một thứ mà người ta gọi là huyết tính. Nam nhân mà không có cái thứ đó, linh lực có cường đại tới đâu thì cũng chẳng ích lợi gì đâu. Chỉ là cái thứ bán nam bán nữ càng khiến cho người ta khinh thường hơn. Mục Trần vẫn một giọng đều đều mà nói chuyện. Đường Thiên Nhi không còn lời nào để mà nói. Tuy rằng nàng thật sự không hiểu được vì sao có đôi khi nam nhân lại bởi vì thể diện lại có thể bất kể sống chết. Thế nhưng mà nam nhân phải như vậy, quả thật mới có thể khiến cho nữ tử ngày nhớ đêm mong. Chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía như vậy, hoàn toàn chỉ là hành hạ thôi. Tới gần 10 phút sau, Mặc Lĩnh cả người đầy máu, ý thức đã bắt đầu mơ hồ, thế nhưng mà bằng vào nghị lực thì vẫn cố gắng chống chọi với đau đớn. Còn Liễu Mộ Bạch, sắc mặt thì càng lúc càng đen như đáy nồi. Chiến đấu kiểu thế này, căn bản chẳng có gì hay ho cả. Nghe mấy tiếng la ó ở chung quanh là biết liền. Nghĩ tới đây, Liễu Mộ Bạch hung ác nhìn Mặc Lĩnh, ánh mắt trở nên lạnh lẽo độc địa. Ngươi đã không khuất phục, như vậy ta phế luôn ngươi. Bất quá, ngay khi Liễu Mộ Bạch định ra tay hạ sát thủ, thì vị Hắc tiên sinh ở trên đài thượng khách đã nhẹ nhàng phất tay. Thấy vậy, Tiêu viện trưởng lập tức lên tiếng. Tỷ thí kết thúc, Liễu Mộ Bạch chiến thắng. Liễu Mộ Bạch nghe tới vậy thì liền khựng lại, ánh mắt hung hãn vẫn khóa chặt lấy Mặc Lĩnh, gần như đã hôn mê. Sau đó phẫn nộ phất áo mà bỏ đi, mà trước khi bước xuống còn liếc nhìn Mục Trần. Hiển nhiên hắn ta cho rằng đây là cái trò của Mục Trần, cố ý làm cho mình nổi nóng không chịu nổi đây mà. Tỷ thí đã chấm dứt, bên phía đông viện liền cử ra vài tên đệ tử đem cáng lên khiêng Mặc Lĩnh đã trọng thương mang về chăm sóc. Đến lượt ta rồi. Trần Phàm phẫn nộ nghiến răng lên đài. Đối thủ của hắn ta cũng là một tên đệ tử khá nổi tiếng của Tây Viện. Thực lực của cả hai đều ở vào linh luân cảnh sơ kỳ. Bất quá, so với một chiến sĩ ở bên trong đội tam hiểm như Trần Phàm, thì cái tên kia còn thiếu đi nhiều huyết tính tôi luyện. Khi mới giao đấu thì vẫn còn tốt, thế nhưng mà càng ngày càng gay cấn. Rốt cuộc, hắn ta cũng bị lộ ra không ít sơ hở để cho Trần Phàm nắm bắt được một chiều đánh bại. Sau Trần Phàm chính là lượt thi đấu của Hắc Vân. Hắn ta cũng không ngoài dự kiến mà giành được sự thắng lợi. Cuối cùng chính là tỷ thí của Đường Thiên Nhi, mà trận đấu của nàng ta cũng đã khiến cho không ít người đều thích thú hứng khởi, bởi vì đối thủ của nàng ta lại chính là Tây Viện Hồng Lăng. hai vị hoa khôi của Lương Viện đấu đá với nhau, dĩ nhiên là rất hấp dẫn rồi. Hai cô gái xinh đẹp đánh nhau còn thú vị hơn rất nhiều so với mấy trận chiến lúc trước của Mộc Trần và Liễu Mộ Bạch. Mà càng đánh thì cả hai người lại càng hăng. Lực hấp dẫn của mỹ nữ, đặc biệt là nữ nhân vừa có cá tính vừa có thực lực, thì luôn luôn có sức thu hút vô đối. Trận tỷ thí cũng không có nhiều bất ngờ, nhưng nếu như ai tinh mắt thì sẽ có thể thấy rõ hai cô gái chiến đấu với nhau sôi nổi, liên miên mà lại vẫn nhẹ nhàng như thời hai cánh bướm giao nhau. Cảm giác rất là duyên dáng đẹp đẽ. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng thực lực sàn sàn như nhau, cho dù cả hai đã dở ra không ít bản lĩnh, thế nhưng mà vẫn khó có thể chân chính đem đối thủ đả bại. Tới cuối cùng, vị Hắc tiên sinh đành phải mở miệng phán cho trận tỷ thí của cả hai người kết thúc với kết quả hòa. Tranh đoạt danh ngạch mà lại xảy ra kết quả hòa, điều này cũng khiến cho nhiều người phải ngạc nhiên. Hòa như vậy thì làm sao có thể chia đôi danh ngạch cho được chứ? Bất quá, điều này lại do Hắc tiên sinh nói ra, thế cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngậm miệng, đeo lấy nghi hoặc ở trong đầu. Trận tỷ thí chấm dứt, đấu trường bất chợt hưng phấn hẳn lên. Vài cường giả có thực lực đều nghiêm chỉnh ngồi thẳng mà quan sát sân đấu ở bên dưới, bởi vì kế tiếp sẽ đến lượt thách đấu để mà tranh đoạt danh ngạch hạt giống. Trải qua mấy trận đấu vừa rồi, bọn họ đều thấy rõ có tư cách tranh đoạt cái danh ngạch đặc biệt này cũng chỉ có hai người, Mộc Trần cùng với Liễu Mộ Bạch. Mà vừa hay, hai người này lại là hai thiếu chủ của Mộc Vực và Liễu Vực. Từ xưa tới nay, quan hệ vốn đã cực kỳ xung đột. Bởi vậy, cái trận chiến tranh giành danh ngạch hạt giống này cũng xem như là một hồi tranh phong của cả hai vực. Thật sự không biết được ai sẽ là kẻ đứng tới cuối cùng. Hết chương 83. Chương 84. Long tranh hổ đấu. Quảng trường khổng lồ, không khí sục sôi, vô số ánh mắt háo hức reo hò nhìn vào giữa sân đấu, phấn khích chờ đợi trận long tranh hổ đấu chân chính, tranh đoạt danh ngạch đặc biệt kia. Dưới sự chú ý của hơn 10 vạn người, Liễu Mộ Bạch vừa chuyển thân thì đã xuất hiện trên lôi đài, nhìn chăm chăm vào Mộc Trần đang ở bên đồng viện, khóe miệng mang theo nụ cười đầy dữ tợn. Hắn ta đã rất mong chờ cái thời khắc này. Đây chính là cơ hội chính thức tốt nhất để đánh bại cái tên Mộc Trần đáng ghét kia. Không biết tới lúc đó sẽ phấn khích như thế nào đấy. Mộc Trần trông thấy cái nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống chính mình của Liễu Mộ Bạch, lại chỉ lạnh lùng tươi cười, sau đó khuôn mặt nghiêm lại, chậm chạp bước lên lôi đài, đối diện không xa với Liễu Mộ Bạch. Mộc ca, đánh đi! Mộc ca, đánh chết cái thằng cha nó đi, trả thù cho Mạc Lĩnh! Mộc ca, uy vũ! Tô Lăng cùng với đám đệ tử đồng viện thi nhau hò hét cổ vũ. Tuy rằng cái tên Liễu Mộ Bạch kia rất là lợi hại, thế nhưng mà bên này của bọn họ có Mộc Trần cũng kỳ bí không hề kém. Lòng tin của bọn họ đặt vào hắn ta cũng không hề nhỏ. Cuối cùng thì cũng tới ngày hôm nay. Liễu Mộ Bạch nhẹ nhàng lắc cổ vặn mình bẻ tay, đôi mắt vẫn dán chặt trên người của Mộc Trần, không hề rời đi một chút nào. Gương mặt của hắn ta lúc này cười tươi rói, chẳng qua bên dưới nụ cười kia, hai hàm răng lại cắn chặt, dữ dằn hung tợn, toát ra hận ý vô cùng tận. Cái giây phút này, hắn ta đã nhịn thật là lâu. Mộc Trần bất chợt khẽ cười nói. Ta sẽ phế ngươi. Liễu Mộ Bạch cũng nhún vai cười nói. Nếu như có cơ hội, ta cũng làm thế. Mộc Trần liền gật đầu, ra vẻ tán thành. Liễu Mộ Bạch vẫn giữ nụ cười ở trên môi. Mộc Trần cũng nhìn thẳng vào mắt hắn. Cả hai đều nhận thấy rõ sát khí lạnh băng đang lưu động vật vờ ở trong mắt của đối phương. Chà, quả nhiên cũng chỉ có Mộc Trần mới có khả năng tranh đoạt với Liễu Mộ Bạch cái danh ngạch hạt giống kia. Đường vực chủ Đường Sơn nhìn hai người trẻ tuổi ở dưới đài mà lên tiếng nhận xét. Cả hai người này chắc chắn chính là hai người trẻ tuổi ưu tú nhất ở tại Bắc Linh Cảnh. Bất quá theo ta biết, Liễu Mộ Bạch bây giờ đã có thực lực linh luân cảnh trung kỳ, mà linh quyết lợi hại của Liễu Vực đều ưu tiên dành cho hắn ta học tập, chiến lược khá là kinh khủng. Mà Mộc Trần hiện tại chỉ là linh luân cảnh sơ kỳ, có lẽ sẽ gặp phải bất lợi không nhỏ. Đường Sơn quay qua đàm đạo với Mộc Phong, dù sao tình cảnh giữa hai vực cũng khá tốt, tự nhiên cũng sẽ quan tâm tới Mộc Trần hơn. Mà Mộc Phong nghe thấy vậy cũng chỉ cười. Liễu Vực tiểu tử kia đúng là bản lĩnh rất ưu tú. Bất quá Mục Trần con trai ta cũng không phải là quả hồng dễ bóp đâu. Mộ Phong cũng biết rõ và thừa nhận năng lực của Liễu Mộ Bạch, thế nhưng mà lòng tin với con trai của mình thì lại mạnh hơn nhiều. Đã như vậy ta cũng phải quan sát cho thật kỹ mới được. Đường Sơn nghe vậy cũng khẽ cười, khách sáo đáp lời. Cũng trên hàng ghế thượng khách ở gần đó, Liễu Kình Thiên cũng đã nghe được lời nói của Mộc Phong, không hề quay lại, chỉ cất giọng châm chọc như đang chờ xem kịch vui. Nằm mơ giữa ban ngày. Vị Hắc tiên sinh cũng chăm chú nhìn vào hai thiếu niên ở giữa đấu trường, rốt cuộc cũng đã ngồi ngay ngắn, không còn vẻ lười biếng như trước nữa. Ánh mắt mờ đục đã hiện lên nét hứng thú. Kịch muốn hay thì phải có diễn viên tài, cuối cùng cũng có chuyện đáng xem rồi. Tiêu viện trưởng cũng đứng dậy, quét mắt nhìn khắp đấu trường, sau đó dừng lại ở giữa sân, nhíu mắt mà quan sát Mục Trần và Liễu Mộ Bạch. Bàn tay phải giơ cao, sau đó thì phất xuống. Khiêu chiến tranh đoạt danh ngạch hạt giống chính thức bắt đầu. Ngay khi tiêu viện trưởng ra lệnh, hai cỗ linh lực cường hãn đã đồng thời bùng phát ra, tạo thành một tiếng nổ vang cực kỳ lớn, khiến cho ở giữa sân không khí cũng bị biến đổi, tạo thành lốc xoáy. Hai cặp mắt lạnh lẽo xuyên qua linh lực đang bao phủ thân hình thoáng chạm nhau, xoắn lại ở giữa sân, mơ hồ lóe ra tia lửa. Sau đó cả hai cùng một lúc tung người xông lên, một cái bóng màu đen, một cái bóng màu đỏ, hai cái bóng hung bạo xuyên qua không gian, vượt qua trở ngại của không khí, thẳng tiến lên phía trước, không hề có ý tứ tránh né mà trực tiếp ngạnh đấu như hai đầu trâu điên chính diện húc nhau. Một kích va chạm, khí lãng cùng bạo liền tổ quét ra, khiến cho nền đá cứng rắn cũng đứt vỡ, nứt nẻ ra thành những cái khe li ti. Hai cái bóng vừa mới chạm vào nhau thì đã lùi lại, tự nhảy ngược về phía sau 10 bước. Mỗi bước chân hạ xuống đều để lại một cái dấu khá sâu, mà linh lực của cả hai người đều đã mạnh mẽ tới trình độ vượt ra khỏi cảnh giới linh luân cảnh sơ kỳ. Thú vị đây. Liễu Mộ Bạch liếm môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Mục Trần, giống như con hổ đói đang nhìn con mồi đã khiến cho nó hứng thú. Tiếp theo, hai chân của hắn ta bao bọc bởi linh lực rực lửa, mỗi một bước tiến lên đều như có tiếng nổ vang ở dưới chân. Thân hình của hắn ta lại hóa thành một tia lửa đỏ mà lao tới, tốc độ như sấm rung chớp giật, khiến cho khán giả đều thất thần phải ồ lên kinh ngạc. Đó là Viêm Bộ, chính là linh quyết thân pháp linh cấp hạ phẩm của Liễu Vực. Không ngờ Liễu Mộ Bạch kia đã tu luyện tới trình độ lưu hỏa thuần thành như thế rồi. Đường Sơn trông thấy bước chân rực lửa của Liễu Mộ Bạch thì cũng khá kinh ngạc. Mà lúc này cái bóng màu đỏ chỉ trong nháy mắt đã tới sau lưng của Mộc Trần, bàn tay rực lửa như thực chất, khí thế cực kỳ cuồng bạo mà đánh ra một trường. Bất quá ngay khi công kích của Liễu Mộ Bạch gần chạm tới Mộc Trần thì thân ảnh của hắn ta khẽ run lên, bàn tay của Liễu Mộ Bạch cứ như thế mà xuyên thẳng qua. Tàn ảnh à? Công kích thất bại, Liễu Mộ Bạch ngưng thần quan sát, rồi bất chợt tung ra một cước quét ngang ra phía sau, kình phong rất lăng lệ. Một tiếng vỗ liền vang lên, Mộc Trần không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau của Liễu Mộ Bạch. Linh lực hắc ám tràn ngập nắm tay, mạnh mẽ đâm lên cước phong đang quét tới của tên kia. Thần pháp không tồi đấy. Liễu Mộ Bạch cười lạnh, rồi linh lực đỏ rực bất chợt lóe lên dưới bàn chân. Hắn ta lộn người lên không trung, tung ra vô số quyền ảnh công kích Mộc Trần. Quyền phong được thúc giục bởi linh lực cuồng bạo, khiến cho nó tăng lên tốc độ và uy lực, bao phủ lấy Mộc Trần. Mà đối mặt với đòn tấn công cuồng mãnh của tên kia, thân hình Mộc Trần khẽ động thì đã giống như quỷ mị mà trôi đi, mơ hồ có tàn ảnh theo sát, khiến cho kẻ khác khó nhìn ra quỹ đạo di chuyển của hắn ta. Thân pháp thật là huyền diệu á. Đường Sơn trông thấy cảnh tượng lăng lệ đó, cặp mắt cũng mở tròn. Lấy nhãn lực của lão ta thì đã có thể nhìn ra sự bất phàm của thân pháp mà Mộc Trần đang thi triển. Mộc Phong cũng đang rất kinh ngạc. Thân pháp này của Mộc Trần, ông ta cũng là lần đầu tiên trông thấy. Đây chắc chắn không phải là thứ mà ông ta đã dạy cho tên nhóc kia. Xem ra cái món này hắn ta đã lấy được từ bên trong Bắc Linh Viễn. Liễu Mộ Bạch tấn công hung hãn, theo sát không buông. Nhưng Mộc Trần bằng vào thân pháp huyền ảo, không ngừng tránh đông tránh tây, né hết toàn bộ công kích mà Liễu Mộ Bạch đã phát ra. Tốc độ của hai người đã được thúc giục tới cực hạn. Một số cường giả ở trên khán đài thì vẫn còn theo kịp. Thế nhưng mà đám đệ tử bình thường giống như Tô Lăng hay là Đàm Thanh Sơn thì chỉ có thể trông thấy được hai cái bóng đen và đỏ quấn lấy nhau, giống như một cơn lốc xoáy hai màu xẹt qua xẹt lại. Gương mặt đều trở nên cứng đơ, hai mắt cực kỳ rung động. Người trốn đi đâu? Đuổi theo đã lâu mà chẳng thu được kết quả gì. Liễu Mộ Bạch cũng nổi xung thiên, linh lực hùng hậu trong người bạo dũng bộc phát ra, khiến cho tốc độ của hắn ta chỉ trong nháy mắt đã tăng lên một tầng nữa, lập tức áp sát tới Mộc Trần. Bất quá ngay khi hắn ta tăng tốc đuổi theo thì Mộc Trần lại dừng lại, song chỉ vươn ra, hai ngón tay hóa thành màu vàng kim chói mắt, tản ra dao động linh lực sắc nhọn cường mãnh. Song chỉ ngay lập tức xé rách không khí, thẳng tắp mà điểm tới, không hề nương tay, hướng thẳng đến cổ họng của Liễu Mộ Bạch. Mộc Trần bất ngờ chuyển thủ sang công cũng khiến cho Liễu Mộ Bạch hơi giật mình, thế nhưng lại không hề bối rối. Hắn ta cũng vươn ra hai ngón tay, linh lực đỏ rực liền bốc cao, vô cùng cuồng bạo. Cứ như vậy, kim chỉ và hỏa chỉ mạnh mẽ va chạm vào nhau. Bốn ngón tay ngạnh đấu lại phát ra tiếng vang giống như thể kim thiết va chạm vào nhau, tóe ra cả tia lửa, khí kình bốc lên, bùng nổ phát tán ra bên ngoài. Ánh mắt Mộc Trần tràn đầy vẻ băng hàn, song trường liền kết thành chỉ ấn, ngón tay như vàng ròng rực rỡ, thôi động linh hoàng chỉ như hai thanh kim thương, hung hãn đâm tới Liễu Mộ Bạch. Đối mặt với chỉ ấn lãnh liệt của Mộc Trần, Liễu Mộ Bạch cười khẩy mà biến chiêu, linh lực cũng tràn ngập, không chút nhân nhượng đâm thẳng ra. Màu vàng và màu lửa đỏ cũng đã bao phủ tràn ngập cả cơ thể của hai người. Mọi người đều có thể nhận thấy mỗi một đạo chỉ ấn kia đều có lực phá hoại rất kinh khủng. Nhiều người đã phải nín thở tập trung nhìn hai người đối bính chỉ pháp. Trình độ ngành đấu này e rằng cường giả linh luân cảnh trung kỳ cũng khó mà tạo ra được. Lại thêm một luồng chỉ ấn ngành đấu với nhau, cả hai đều bị đẩy lùi lại, ngón tay hai người đều có máu nhỏ xuống. Hiển nhiên một màn mạnh mẽ đối chiến vừa rồi cũng đã gây ra không ít tổn thương cho cơ thể cả hai người. Mộc Trần lạnh lẽo nhìn Liễu Mộ Bạch, cái tên kia quả thật là rất mạnh, thế công của hắn hồng hán tới như thế mà lại không có hiệu quả gì, muốn thắng được e rằng chỉ như vậy thì không đủ. Nghĩ như vậy, Mộc Trần hít một hơi, thân hình bất chợt trôi về phía sau, hai tay thu vào trong tay áo, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc khó hiểu, không ai đoán ra được hắn ta đang muốn làm cái gì. Cái này... Đường Sơn cũng nghi hoặc nhìn Mộc Phong. Chiến huống lúc này đang gay cấn, nhắm cả hai mắt lại chẳng phải là chui đầu vào rọ hay sao chứ? Mà Mộc Phong cũng chẳng hiểu gì, đang nhíu mày trầm tư. Giả thần giả quỷ, muốn chết. Liễu Mộ Bạch thì lại nhíu mắt, cười gằn rồi phóng tới, liên tục công kích Mộc Trần. Thế nhưng mà lại bị cái tên kia hoàn toàn tránh né hết. Tuy rằng hắn ta đã nhắm lại cả hai mắt, nhưng vẫn đang thúc giục linh ảnh bộ tới cực hạn. Thân hình luôn tạo ra những đạo tàn ảnh mê hoặc người khác, liên tiếp mà tránh được hết mọi công kích của Liễu Mộ Bạch. Liễu Mộ Bạch cũng không vì trạng thái thần bí của hắn ta mà e ngại. Thế công càng lúc càng dày đặc, dần dần chặn hết tất cả đường lui của Mộc Trần. Chẳng qua khi hắn ta nhận thấy Mộc Trần sắp sửa bị bao phủ hết, thì đột nhiên hai bàn tay đang ở bên trong tay áo kia lại thò ra. Ở trên đầu ngón tay còn xuất hiện 10 cái linh ấn, lặng lẽ du nhập vào không khí. Mà Mộc Trần vẫn luôn tránh né, lúc này lại bất chợt dừng lại, khẽ liếc nhìn Liễu Mộ Bạch đang đuổi sát. Gương mặt tuấn tú thản nhiên mỉm cười, hai tay cũng nhanh chóng kết ấn, tạo thành ấn pháp kỳ lạ. Ở trên hàng ghế thượng khách, Hắc Tiên Sinh nhìn thấy ấn kết của Mộc Trần, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng. Hả? Đây là linh trận ấn? Hết chương 84. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.